Chuyện cổ tích Việt Nam. Anh thợ giày thông minh. Đây là câu chuyện về một anh thợ đóng giày sống tại một ngôi làng nhỏ cùng với người vợ. Không kiếm được việc làm trong làng, cho nên chẳng bao lâu anh không còn cả tiền mua thức ăn. Đến một ngày nọ, anh đã quyết chí và nói với vợ rằng: anh không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Ở đây không có việc gì để làm. Anh sẽ thử vận may ở thành phố lớn. Biết đâu anh có thể kiếm được một công việc tốt hơn ở đó. Anh thợ giày đến một thành phố lớn. Anh đi rao khắp phố phường rằng: đóng giày mới nào, đóng giày mới nào, hoặc tân trang giày cũ thành giày mới nào. Hay đơn giản là đánh bóng giày mới thôi. Đánh bóng giày mới nào, đánh bóng giày mới nào. Anh thợ giày chẳng kiếm được việc nào trong ngày đầu tiên. Vào ngày tiếp theo, anh lại lang thang khắp thành phố và lớn tiếng rao rằng: đóng giày mới nào, đóng giày mới nào. Một người phụ nữ gọi anh lại: anh thợ đóng giày ơi, hãy sửa lại những đôi giày này đi. Vâng, thưa bà. Anh thợ đóng giày ngồi trước bậc cửa của ngôi nhà và cầm cùi khâu những đôi giày. Đây, thưa bà, những đôi giày đã được sửa xong. Bao nhiêu tiền vậy? 1 xu bằng đồng, thưa bà. Của anh đây. Anh nhận tiền và ra đi. Ngay khi anh tới một con phố khác, một phụ nữ khác gọi anh lại và bảo anh sửa mấy đôi giày. Đây là mấy đôi giày, hãy sửa chúng giúp cho. Anh thợ sửa những đôi giày, nhận tiền và rời đi. Hôm nay mình đã kiếm được kha khá tiền rồi. Nếu cứ làm việc như vậy thì chẳng mấy chốc nữa mình đã đủ tiền để mua một con lừa. Anh thợ làm việc rất chăm chỉ và chỉ sau vài ngày anh đã kiếm được 4 đồng vàng. Anh mua một con lừa với 2 đồng tiền vàng và quyết định trở về nhà. Ngày hôm sau, anh thu xếp đồ đạc rồi trở về nhà. Trên đường đi, anh băng qua một khu rừng. Anh thấy một toán trộm ở đó. Xin trời hãy cứu con. Những tên trộm này sẽ lấy hết tất cả chỗ tiền của mình và mình lại lâm vào cảnh nghèo khó mất thôi. Mình phải làm gì bây giờ? Anh thợ giày rất thông minh. Anh không sợ sệt và nghĩ ra một kế hoạch. Anh buộc 1 đồng tiền vàng vào cổ của con lừa và đi về phía trước. Toán trộm bắt ngay lấy anh. Bỏ hết tiền ra ngay, nhanh lên nào. Thấy không, tôi chỉ là một người thợ sửa giày nghèo khổ. Tôi không có gì cả ngoài con lừa này. Xin hãy tha cho tôi. Ngay khi nghe thấy vậy, con lừa kêu lên be be và 1 đồng vàng rơi từ cổ con lừa xuống mặt đất. Thật à, người lấy đồng vàng này từ đâu vậy? Sao người lại dám cả gan lừa bọn ta? Dừng lại, dừng lại. Được rồi, tôi sẽ nói cho các người biết. Con lừa này tạo ra vàng. Đây chính là cách mà tôi có được tiền nè. Được rồi, hãy bán cho bọn ta con lừa này rồi ta sẽ để ngươi đi. Không, không bao giờ. Nếu tôi bán nó, tôi sẽ chẳng còn gì cả. Bọn ta sẽ trả cho ngươi 50 đồng vàng cho con lừa này. Được rồi, mỗi người các anh hãy lần lượt giữ con lừa này trong vòng 1 ngày thật cẩn thận. Nếu không thì các anh sẽ gây hấn với nhau vì tiền đó. Anh thợ đóng giày bán con lừa và trở về nhà. Anh rất vui sướng vì kiếm được số tiền vàng. Với số tiền đó, anh đã mua 1 nông trại. Trong khi đó, toán trộm cũng đã về đến nơi ẩn náu của chúng cùng con lừa. Tên cầm đầu nói với tất cả bọn chúng: là người cầm đầu toán trộm này, ta sẽ là người đầu tiên được giữ con lừa. Toán trộm nghe lệnh của tên cầm đầu và đêm đó, tên đầu đảng ngủ trong chuồng cùng với con lừa. Hắn muốn thấy tiền ngay khi thức giấc. Vào sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hắn không thấy gì trong chuồng cả. Hắn lục tung cả khu chuồng nhưng thấy trống trơn. Hắn nhận ra rằng anh thợ giày đã lừa chúng. Trong khi đó, một tên trộm khác đã đến đó. Thưa thủ lĩnh, người đã lấy được vàng. Hãy cho chúng tôi xem con lừa đã tạo ra được bao nhiêu đồng vàng nào. Ngươi sẽ tự biết khi ngươi giữ con lừa bên mình vào đêm nay mà thôi. Tên thủ lĩnh không nói thêm gì nữa vì hắn muốn chắc chắn rằng mình không phạm sai lầm nào. từng tên trộm đã giữ con lừa, nhưng chẳng tên nào nhận được gì. Tất cả bọn chúng hiểu rằng chúng đã bị lừa. Tên cầm đầu đã triệu tập cả toán cướp để bàn bạc. Tên trộm vậy đó đã lừa hết thảy chúng ta. Chúng ta sẽ dạy cho hắn một bài học mới được. Hắn đã bán cho chúng ta con lừa bình thường này, lấy 50 đồng vàng đó. Chúng ta sẽ lấy lại tiền từ hắn và trừng phạt hắn vì dám lừa chúng ta. Đúng vậy, đi thôi. Chúng lên đường đến nhà anh thợ giày. Anh đang làm việc trong nông trang. Anh thấy toán trộm đang tới. Anh hối hả chạy vào nhà và nói với vợ rằng: hãy nghe cho kỹ đây. Khi toán trộm tới đây và hỏi về anh thì hãy nói với chúng là anh đang làm việc trong nông trại, rồi đưa con chó Milo đến gọi anh nhé. Nói xong, anh thợ trốn ra đằng sau nhà. Một lát sau, cả toán trộm đã đến đó. Tên thợ giày đâu rồi? Gọi hắn ra đây, chúng ta có chuyện muốn nói với hắn. Anh ấy đã ra nông trại mất rồi, để tôi đưa con chó ra gọi anh ấy về. Milo, đi gọi ông chủ về đây, nói với anh ấy là có mấy người đến gặp anh ấy nha. Điều này là thế nào? Milo sẽ dẫn chồng ngươi về đây hả? Chắc chắn rồi, nó hiểu mọi thứ mà. Mỗi khi tôi cần nói chuyện với nhà tôi, khi anh ấy ở nông trại, tôi chỉ cần đưa Milo đến chỗ của anh ấy, rồi Milo sẽ truyền tin của tôi đi. Khi toán trộm đang nói chuyện với người vợ thì anh thợ giày tới. Ồ, thì ra là các anh à. Milo nói với tôi là các anh muốn nói chuyện cùng tôi. Chúng ta chẳng nhận được gì từ con lừa cả. Người đã lừa dối chúng ta. Nghe này, tôi chắc chắn các anh đã phạm sai lầm. Mọi thứ mà tôi có được đều nhờ con lừa đó cả đấy. Được rồi, chúng ta tin ngươi. Nhưng ngươi phải bán cho chúng ta cả con chó này nữa. Không, không được đâu, tôi không thể bán con chó được. Chúng ta sẽ trả cho ngươi 40 đồng vàng khi chúng ta lấy nó. Sau khi từ chối một hồi, anh thợ giày đồng ý bán con chó cho chúng. Toán cướp mang Milo đi và rời khỏi đó. Khi về đến hang động, tên thủ lĩnh tuyên bố hắn sẽ là người đầu tiên được giữ con chó bên mình. Những tên khác tuân theo mệnh lệnh và rời đi. Tên trộm gọi con gái hắn tên là Camila vào. Nghe này Camila, ta sắp phải đi làm xa. Nếu như có ai đến hỏi ta thì hãy gửi Milo đến gọi ta nha. Con sẽ làm như lời cha dặn. Một lúc sau, có một người đàn ông đến đó và bảo con gái tên trộm gọi cha của cô về. Xin chờ một chút, cháu sẽ gọi cha về ngay đây. Milo, hãy nói với cha rằng có người ở đây muốn gặp cha nhé. Milo chạy đi từ nhà của tên trộm, và thay vì chạy đến chỗ của tên trộm, nó chạy thẳng về nhà người thợ giày. Khi tên trộm về nhà vào buổi tối, hắn không thấy Milo đâu. Hắn nhận ra rằng Milo đã trở lại với chủ của nó. Vậy là hắn đến nhà của anh thợ giày. Nghe này, Milo đã chạy về với ngươi hả? Đúng vậy, nó ở đây. Tôi nghĩ chắc là nó nhớ tôi lắm. Hãy cho nó một chút thời gian, cuối cùng thì nó cũng sẽ chấp nhận ông là ông chủ mới của nó thôi. Tên thủ lĩnh mang Milo về và đưa nó cho một trong những tên trộm vào ngày tiếp theo. Milo đã ở cùng với từng tên trộm, nhưng nó đều trở lại với anh thợ giày mỗi ngày. Cả toán trộm nhận ra rằng chúng lại bị ăn quả lừa. Chúng bàn bạc với nhau rằng: lần này thì chúng ta không được để bị lừa nữa. Ta sẽ dạy cho tên thợ giày một bài học. Lần này chúng lại tới nhà của anh thợ giày. Chúng không để tâm đến bất cứ lời nào của anh thợ giày nói hết. Chúng bỏ anh vào một cái túi và rời đi để dạy cho anh một bài học. Anh thợ giày yên lặng nằm trong cái túi. Trên đường đi, chúng đi qua một nhà thờ. Một trong những tên trộm nói: thưa thủ lĩnh, trời nóng quá đi, hãy để chúng tôi nghỉ ngơi trong nhà thờ một lúc. Chúng ta có thể chờ đến lúc tối để hành sự mà. Chúng để anh thợ ở đó, còn cả toán trộm đi vào bên trong nhà thờ. Nhà thờ nằm trên đỉnh một quả đồi. Một người chăn lợn đang đi ngang qua. Khi nghe thấy giọng của người chăn lợn, một sáng kiến lóe lên trong đầu của anh thợ giày, nên anh bắt đầu kêu to lên: ta sẽ không làm đâu, ta sẽ không làm đâu. Hãy để yên cho ta, hãy để yên cho ta. Người chăn lợn nghe thấy giọng của anh thợ giày nên đã đi về phía đó. Anh ta hỏi anh thợ giày: Anh này trời trúc anh bạn à, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh sẽ không làm gì cơ à, ai đã nhốt anh trong cái tú vậy? Họ muốn bắt tôi cưới con gái của đức vua, nhưng tôi không muốn cưới xin gì cả. Tại sao vậy anh bạn? À, anh điên hả? Hãy để tôi thấy chỗ của anh, tôi sẵn sàng cưới công chúa thay anh. Anh đừng lo. Nếu vậy thì tôi sẽ nhốt anh vào trong túi. Hãy đi và cưới công chúa nha. Thật không? Tất nhiên rồi, nhưng trước tiên thì hãy cho tôi ra ngoài cái đã. Người chăn lợn để anh thợ giày ra ngoài rồi tự mình chui vào trong túi. Anh thợ giày buộc túi lại, lấy đàn lợn rồi đi khỏi đó. Toán trộm ra khỏi nhà thờ vào buổi tối, mang theo chiếc túi rồi rời đi. Nghe đây, hãy quăng hắn xuống dũng bùn ở đây, đây sẽ là một bài học cho hắn. Toán trộm vứt anh ta vào vũng bùn rồi rời khỏi đó. Khi quay lại, chúng kinh ngạc khi thấy anh thợ giày trên đường. Làm sao mà ngươi đến đây được? Có một nơi quyền bí ở ngay dưới vũng bùn. Ở đó có rất nhiều vàng, và những con heo này canh gác số vàng đó. Tôi ra khỏi đó được là nhờ sự giúp đỡ của chúng và mang theo một chút vàng. Tôi đang quay lại để ngủ ở đó đây. Chờ chút, hãy đưa chúng ta đến nơi quyền bí đó. Hãy coi chừng, đừng có mà động đến vàng đó. Nhưng tôi... Hãy làm như ta ra lệnh. Được rồi, nếu như anh đã nài nỉ thì... Toán trộm đến địa điểm đó cùng với anh thợ giày. Nếu các anh muốn lấy vàng, các anh phải tự buộc mình vào trong túi. Tất cả toán trộm buộc mình vào trong túi. Anh thợ giày ném chúng vào trong bùn rồi đặt những con heo lên trên bọn chúng. Hắn lại lừa chúng ta lần nữa rồi. Này người anh em, chúng ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Đừng để chúng ta lại như vậy, làm ơn đi mà. Những tên trộm kêu la, còn đàn lợn chỉ liếm láp chúng. Thấy vậy, anh thợ giày cười to và trở về nhà. Sau đó, anh sống yên bình và hạnh phúc cùng người vợ của mình.